Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4527, Người Thắng Ăn Sạch. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ là không có ý định mang theo Ni Nhi cùng nhau tiến vào băng phôi chiến trường. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, căn cứ Chu Hoành Vũ nắm giữ tư liệu, sơ cấp băng phôi chiến trường, Ni Nhi đã có thể tự vệ. Đi qua hơn 30 năm thời gian bên trong, Ni Nhi mỗi ngày lấy băng xương, tuyết liên, cùng tuyết liên quả làm thức ăn. Chẳng những tích lũy hơn 30 triệu thủy nguyên lực, càng đem thánh thủy hộ, thuẫn, cùng băng độn, cho luyện đến quen tay hay việc cấp độ. Cái này ba đại pháp thuật, cơ bản đã bị Ni Nhi đã luyện thành bản năng. Lại thêm, Chu Hoành Vũ thế nhưng là có hắc muội tùy thân bảo vệ. Hắc muội công kích, tuy nhiên tạm thời còn chưa đủ mạnh mẽ. Thế nhưng là chỉ riêng phòng ngự mà nói, cho dù hỗn độn chiến thể đỉnh phong, cao thủ, cũng rất khó phá chơi game muội hỗn độn kiếm cương. Bởi vậy, cho dù mang lên Ni Nhi, vấn đề chỉ sợ cũng không lớn. Có hắc muội tại, kém nhất, cũng nhất định có thể bảo chứng Ni Nhi cá nhân an toàn, có chỗ quyết định sau khi Chu Hoành Vũ đáp ứng Ni Nhi thỉnh cầu. Bất quá, trước khi đến băng phôi chiến trường trước đó, Chu Hoành Vũ cảm thấy là thời điểm truyền thụ Ni Nhi một số công kích loại pháp thuật, bằng không mà nói, chỉ một vị phòng thủ, kỳ thực ý nghĩa cũng không phải quá lớn. Cuối cùng có một ngày, Ni Nhi sẽ tao ngộ một số nhất định phải động dùng vũ lực đi công kích tình huống. Châm trước thật lâu, Chu Hoành Vũ lựa chọn băng tiễn ma pháp, truyền thụ cho Ni Nhi. Lấy Ni Nhi cao đến 30 triệu thủy nguyên lực, băng tiễn là thích hợp nhất nàng. Tuy nhiên độ chính xác khó lại bảo hộ, nhưng là thủy nguyên lực đầy đủ tính huống dưới, hoàn toàn có thể lấy loạn súng bắn chim chiến thuật. Một mũi tên bắn không cho phép, vậy liền 10 mũi tên, 100 mũi tên. Băng tiễn đặc điểm lớn nhất cũng là xạ tốc nhanh, mà lại có thể liên tục phát động, uy lực tuy nhiên thấp điểm, nhưng lại bổ sung lấy đóng băng thương tổn cùng chậm chạp hiệu quả. Mà lại theo không ngừng tu luyện, băng tiễn ma pháp thương tổn cũng là sẽ từng bước tăng lên. Ô ô ô, thê lương tiếng gió tại tiểu sơn thôn bên trong quanh quẩn. Tiểu sơn thôn góc tây bắc, một tòa vắng vẻ trên tế đàn, xuất hiện một nam một nữ, hai bóng người, nhìn xem cái kia tối tăm bầu trời, cùng trong không khí ẩn chứa hỗn độn chi khí, âm sát chi khí, cùng ma khí nồng nặc. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, vô cùng thân thiết. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy vui vẻ là, nơi này chẳng những có hỗn độn chi khí, còn có được ma khí nồng nặc. Có hỗn độn chi khí, hắc muội liền rốt cuộc không cần lo lắng hỗn độn chi khí tiêu hao, hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ phóng thích hỗn độn kiếm khí cùng hỗn độn kiếm cương. Mà có ma khí, Chu Hoành Vũ mới có thể phát huy ra tất cả bản lĩnh. Nhất là nhường Chu Hoành Vũ hưng phấn là, nơi này ma khí muốn so ma dương tộc bên kia nồng đậm gấp 3 trở lên. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ sở hữu ma pháp cùng chiến kỹ, uy lực đều muốn đạt được gấp 3 trở lên tăng lên. Cảm thụ được cái này thoải mái dễ chịu vô cùng thế giới, Chu Hoành Vũ vui sướng cơ hồ muốn rên rỉ đi ra. Xem xét lại Ni Nhi thì tình huống không phải quá tốt. Lần thứ nhất tiến vào hỗn loạn như thế thế giới, nàng không phải quá thói quen. Hỗn độn chi khí, cực âm sát khí cùng ma khí đều là ăn mòn tính mạnh vô cùng năng lượng. Ban đầu tiếp xúc loại hoàn cảnh này là tất nhiên vô cùng không thoải mái. Bất quá may ra có hắc muội tại, hỗn độn kiếm cương vừa mở, tất cả năng lượng trong nháy mắt bị bài xích ra tới. Tại cái này ma khí cùng hỗn độn chi khí vô cùng nồng đậm băng phôi chiến trường bên trong, hắc muội có thể nói là như cá gặp nước. Cho dù hỗn độn kiếm cương vĩnh hằng mở ra, cũng không cần phải lo lắng sẽ năng lượng khô kiệt. Nhìn xem chung quanh tối tăm mà cũ nát hoàn cảnh, Chu Hoành Vũ không khỏi cau mày, mọi người đều biết, phàm là có hỗn độn chi khí, cực âm sát khí, cùng ma khí, tại, tất cả kiến trúc, liền nhất định sẽ bị kịch liệt ăn mòn. Bởi vậy, nơi này kiến trúc, đều vô cùng cũ kỹ. Bất quá, nhường Chu Hoành Vũ cau mày, ngược lại không phải là cũ kỹ vấn đề, mà chính là cái này thôn trang nhỏ, thực sự quá nhỏ. Có điều rất nhanh, Huyền Trung pháp thân bên kia, liền truyền đến đại lượng tin tức tư liệu, chân chính băng phôi chiến trường, cùng thí luyện chiến trường là hoàn toàn khác biệt. Thí luyện chiến trường, bất quá là các tộc đại năng liên hợp lại, kiến tạo năm cái cỡ nhỏ thí luyện chiến trường. Trên cơ bản, khống chế lấy hắc muội, trong một tháng, liền có thể chuyển khắp thí luyện chiến trường sở hữu khu vực. Nhưng là chân chính băng phôi chiến trường thì hoàn toàn khác biệt. Hắn diện tích to lớn, chừng 100.000 cái thí luyện chiến trường cộng lại như vậy lớn, mà lại mỗi cái băng phôi chiến trường tình huống đều là không hoàn toàn giống nhau. Tại sao nơi này sẽ gọi băng phôi chiến trường đâu? Hắn thật nói trắng ra, cũng là bởi vì mỗi khối băng phôi chiến trường phía trên đều như làm pháp tắc là sụp đổ. Băng phôi chiến trường bên trong tình huống cũng là nhiều mặt, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có không tồn tại. Lấy hiện tại cái này băng phôi chiến trường làm thí dụ, mỗi một vòng tiến vào băng phôi chiến trường, hết thảy có 3.000 chi đội ngũ. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ thả mắt nhìn đi, lại một cái tu sĩ đều không nhìn thấy, nguyên nhân ở đâu đâu. Trên thực tế, chỗ này băng phôi chiến trường có thể đồng thời mở ra 3.000 cái không gian song song. Mặc dù mọi người đều thân ở cùng một cái băng phôi chiến trường phía trên, lại thân ở khác biệt không gian song song bên trong. Cái này 3.000 chi đội ngũ chỉ cũng không phải 3.000 người. Mỗi chi đội ngũ nhiều nhất có thể có 3 người. Mỗi cái đội ngũ đều một mình đối mặt cả một cái băng phôi chiến trường. Tương lai trong một tháng, bọn họ có thể tự do tại băng phôi chiến trường phía trên săn giết băng phôi chiến sĩ, thu hoạch đại lượng thu hoạch. Bất quá, mặc dù mọi người đều thân ở khác biệt không gian song song bên trong, nhưng là, mọi người đối mặt, nhưng đều là cùng một đám băng phôi chiến sĩ. Toàn bộ băng phôi chiến trường bên trong, hết thảy có 30 triệu băng phôi chiến sĩ. Một khi có người chém giết trong đó một cái, như vậy sở hữu 3.000 cái vị diện bên trong cái này băng phôi chiến sĩ đều muốn đồng thời biến mất. Bởi vậy, tuy nhiên mặt ngoài nhìn, mỗi cái tiến vào mảnh này băng phôi chiến trường chiến đội, bình quân có thể phân phối đến 1.000.000 con băng phôi chiến sĩ. Thế nhưng là trên thực tế, những cái kia thực lực yếu, tốc độ chậm, chỉ sợ căn bản không có thu hoạch quá lớn. Trọng yếu nhất chính là mảnh này băng phôi chiến trường bên trong nắm giữ một tôn băng phôi chiến tướng. Chém giết băng phôi chiến tướng sau khi có cơ hội thu hoạch băng phôi chi kiếm hoặc là băng phôi chiến giáp. Đương nhiên, vận khí đầy đủ tốt, cả hai đều chiếm được cũng không phải là không được. Vận khí không tốt, cả hai một cái cũng không chiếm được, cũng là hoàn toàn bình thường. Đáng nhắc tới chính là, cái này băng phôi chi kiếm cùng băng phôi chiến giáp đều nhất định không phải phàm vật. Hoang cổ thời đại, băng phôi chi chiến bên trong cái kia diệt thế nhất kích phía dưới, hoang cổ đại lục đều bị vỡ vụn, toàn bộ hoang cổ thế giới đều bị hủy diệt, tàn phá bừa bãi. Băng phôi chi lực thối luyện phía dưới mới rèn tạo ra được bộ này chiến trang. Băng phôi sáu trang, chẳng những phòng ngự mạnh mẽ, mà lại, cho dù là bị hư hao, cũng sẽ ở băng phôi chi lực tác dụng dưới nhanh chóng chữa trị. Băng phôi chi lực là hủy diệt hoang cổ thế giới diệt thế chi lực. Loại này lực lượng thối luyện ra chiến giáp cùng chiến kiếm, có thể xưng chí cường, là bất luận kẻ nào, bất kỳ phương pháp nào, đều không thể luyện chế ra tới. Trừ phi một lần nữa diệt thế chi chiến, lần nữa ngưng tụ ra băng phôi chi lực. Bằng không mà nói, cái này băng phôi chiến giáp cùng băng phôi chiến kiếm, chính là mạnh nhất, tối thiểu nhất, nhân lực là tuyệt đối không cách nào rèn tạo nên. Đừng tưởng rằng cái này băng phôi chiến giáp, cùng băng phôi chiến hạm vô cùng dễ dàng đạt được. Băng phôi chiến tướng cho dù bị chém giết, cũng chỉ có 10% xác suất rơi xuống băng phôi chiến giáp, hoặc là băng phôi chiến kiếm. Trên thực tế, liên tục chém giết 10 lần băng phôi chiến tướng, đều chưa hẳn có thể rơi xuống một kiện. Mà lại, cái này một tòa băng phôi chiến trường, mỗi lần có thể chừng 3.000 chi đội ngũ, đồng thời tại cạnh tranh. 3.000 chi đội ngũ, ai trước săn giết băng phôi chiến tướng, ai chính là duy nhất người thắng. Băng phôi chiến tướng bị chém giết sau khi, lượt này băng phôi chiến trường liền coi như là triệt để kết thúc. Trăm hơi thở sau khi, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống ra ngoài. 3.000 chi đội ngũ đồng thời cạnh tranh, người thắng ăn sạch, mà bại người coi như không phải không thu hoạch được gì, thu hoạch cũng là lác đác không có mấy. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc, không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố hết chương.